Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, thiên đạo. Đại diệt đế hệ thống, coi như toàn trường vì Diệp Hiên gieo hò thời điểm, trong đầu hắn, lại một lần vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Ta so với thiên tài càng thiên tài. Khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 100 vạn. Bởi vì chủ ký sinh nhiệm vụ đạt được đẳng cấp đạt tới hoàn mỹ. Khen thưởng thêm thiên đạo tiềm long bảng vinh diệu. Ta so với thiên tài càng thiên tài cái này chi nhánh nhiệm vụ. Sớm tại Diệp Hiên trở thành thanh liên thánh tử thời điểm. Hệ thống liền ban bố. Chỉ bất quá một năm qua này. Đều không làm sao chú ý hệ thống nhiệm vụ, cơ hồ đều đã bị hắn quên sạch sành sanh. Một chút cảm khái về sau, Diệp Hiên bỗng nhiên kịp phản ứng. Hệ thống, ngươi cái này khen thưởng thêm thiên đạo tiềm long bảng là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã có thể trưởng khống thiên đạo rồi? Nếu nói hệ thống là bác, thiên đạo xem như một loại khác bác, giữa hai bên, căn bản không có gặp nhau. Nhưng vừa mới hệ thống cho ra khen thưởng, thế mà đã bao hàm thiên đạo tiềm long bảng, đây rõ ràng chính là thần cấp đại phản phái hệ thống. Đã cùng thiên đạo liên hệ quan hệ, hồi chủ ký sinh, bản hệ thống tại bổ đủ 047-013 toái phiến về sau, có lực lượng đã siêu việt bản vị diện phần trăm thăng đô la và là bản vị diện thiên đạo danh hiệu. Phiên dịch thành bản vị diện lời nói, chính là đại diệt đế hệ thống. Cái gì? Hệ thống càng là giải thích, Diệp Hiên càng là kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, liền thiên đạo cũng là hệ thống. Hay là cái gì đại diệt đế hệ thống? Chủ ký sinh, không cần kinh ngạc, có nhiều thứ chủ ký sinh quyền hạn không đủ. Còn không có thực sự hiểu rõ đến, nhưng chủ ký sinh có thể yên tâm, tại chư thiên vạn giới sở hữu trong hệ thống, bản hệ thống là mạnh nhất, chỉ là cần chủ ký sinh tìm về sở hữu hệ thống toái phiến. Mặt khác, đại diệt đế hệ thống bây giờ đã bị bản hệ thống chỗ áp chế. Này vị diện bên trong liên quan tới đế cảnh gông cùm xiềng xích, sẽ giải tỏa. Có ở đây không lâu tương lai, bản vị diện sẽ có đế cảnh cường giả xuất thế. Dù là Diệp Hiên luôn luôn bình tĩnh, nhưng hệ thống ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời. Thật sự là quá mức dọa người. Hắn đều không thể tưởng tượng tại chư thiên vạn giới bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu hệ thống tồn tại, lại có bao nhiêu giống bên trong như thế tăng lên mà đến các nhân vật chính triển lộ lấy phong mang. Vừa nghĩ tới có vô số mang theo hệ thống, hoặc dùng cho các loại nghịch thiên khí vận các nhân vật chính chờ lấy hắn đi chinh phục, Diệp Hiên cảm thấy ngăn không được sinh ra ngập trời chiến ý. Mặc kệ các ngươi là dạng gì chủ giác, ta Diệp Hiên sẽ dùng kiếm trong tay, từng cái đem bọn ngươi chinh phục. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên ánh mắt không tự chủ được rơi vào Tiêu Diễm trên thân. Hắn vẫn cho là Tiêu Diễm tại những cái kia chủ giác bên trong. Xem như tương đối nghịch thiên một cái. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Diễm căn bản còn chưa đủ tư cách. So với hắn tùy thân lão gia gia, chư thiên vạn giới bên trong những cái kia chủ giác, rõ ràng muốn càng có chủ giác quang hoàn. Bởi vì những cái kia chủ giác, có thể sẽ có được hệ thống, cũng có thể sẽ giống bên trong viết như thế. Mang theo thiên đạo đồ thư quán tăng lên mà đến, càng thậm chí hơn còn có thể là tiên đế trọng sinh. Như thế đủ loại, chỉ là một cái thánh cấp tùy thân lão gia gia, làm sao có thể cùng những người kia so với. Ngay tại Diệp Hiên vì Tiêu Diễm cảm khái lúc, bốn phía tiếng kinh hô truyền ra. Mau nhìn, cái này trong hư không giáng xuống cái gì? Tê, kim quang một mảnh. Tránh con mắt ta xài hết, nhìn qua khí thế thật kinh người nha. Cái này thật giống như là bảng danh sách. Thiên đạo bảng danh sách sao? Là vương giả bảng, vẫn là hoàng giả bảng, lại có người tiến giai vương giả, hoàng giả, không đúng, vương giả bảng thanh thế, rõ ràng yếu rất nhiều, ngay cả hoàng giả bảng, chỉ sợ cũng vô pháp đi theo kim quang so với. Vậy thì kỳ quái, ngoại trừ cái kia hai cái bảng danh sách ở ngoài, thiên đạo còn có thể hạ xuống bảng gì đơn? Luôn không khả năng là thánh giả bảng đi, đó cũng quá khoa trương. Thánh giả bảng đều nắm chắc ngàn năm không ra. Bây giờ những hoàng giả kia bên trong còn có người nào tư cách vào giai thánh giả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục